Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, Quân Lâm. Cổ Phong trôi nổi ở giữa không trung, nhìn lấy phía dưới đám người, một cỗ vương giả khí tức, nổi lên, giả thần giả quỷ, hắn phiêu phù ở giữa không trung cũng là không sao. Mọi người cùng nhau vọt lên, giết hắn. Ngôn Hỏa Hình gặp tình hình, trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Lập tức, trong mắt mọi người lạnh ý hiển hiện, tay cầm binh khí, cùng một chỗ vọt lên, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Mặc dù phi hành làm không được, vốn lấy đại gia tu vi, vọt lên cao 10 trượng, đều không phải là việc khó. Mà cũng tại lúc này, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện. Vù, chỉ thấy, cái này sát lục tinh. Bởi vì hàng năm sát lục tích lũy phiêu phù ở bên trên bầu trời vô biên sát lục khí tức. Bỗng nhiên chấn động, cái này vô biên sát lục khí tức, bắt đầu oanh minh đứng lên. Sau một khắc, cái này vô biên sát lục khí tức, hướng phía Cổ Phong hội tụ mà đến. Nếu như, bái kiến chính mình vương giả đồng dạng, nhìn thấy cảnh này, tất cả hướng phía Cổ Phong đánh tới người, trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch. Oanh! Trong nháy mắt này, Cổ Phong thân thể oanh minh, trải qua thời gian dài, đình chỉ tu vi, cuối cùng lần nữa đột phá. Hắn khí tức, từ địa âm tiểu viên mãn, đi thẳng tới địa âm đại viên mãn. Cổ Phong giờ phút này, đạm mạc mở miệng, giết, quân lâm, này hai chữ cửa ra đồng thời. Lấy Cổ Phong làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong, bên trên bầu trời sát lục khí tức. Trong nháy mắt toàn bộ gầm hét lên, vô biên sát lục khí tức, tụ đến, cô đọng đến Cổ Phong kiếm trong tay bên trên, thiết kiếm, đang rung động, hư không, chấn động, chết, Cổ Phong kiếm trong tay, chém xuống một kiếm, đây vốn là sát lục tinh hàng năm sát lục tích lũy sinh sát lục khí tức. Giờ phút này hoàn toàn bị Cổ Phong điều động, theo Cổ Phong một kiếm này, vô biên sát lục khí tức. Điên cuồng tiết ra, cái này sát lục khí tức, che khuất bầu trời, trong nháy mắt, biến hóa ngàn vạn sát lục kiếm khí. Phốc phốc phốc phốc, ngàn vạn sát lục kiếm khí, trực tiếp đem hướng phía Cổ Phong vọt tới chúng thân thể người. Toàn bộ xuyên thủng, vô số cỗ băng lãnh thi thể, từ bầu trời rơi xuống xuống, 100 nửa bước thiên dương, 10 cái sơ nhập thiên dương. Giờ phút này toàn bộ chết ở Cổ Phong dưới kiếm. Đồng thời, trong cơ thể của bọn họ, từng đạo sinh cơ bay ra, chui vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong thương thế, cực tốc khôi phục, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Vừa rồi một kiếm này bổ ra đồng thời, Cổ Phong thi triển dẫn sinh, sát lục tiên thuật, thức thứ 3, quân lâm. Cái này, nhìn lấy bên trên bầu trời, giờ phút này khí thế đỉnh phong. Như là cái này thiên địa ở giữa quân chủ đồng dạng Cổ Phong. Ngôn Hỏa Hình sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch cực kỳ. Hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Vừa rồi đã khí tức đê mê Cổ Phong. Vậy mà tại thời khắc sống còn cảm ngộ đột phá. Một chiêu diệt sát tất cả võ giả. Một cỗ thật sâu sợ hãi cảm giác. Ở trong lòng tư sinh. Cũng tại lúc này. Không biết nơi nào. Một cây tiễn. Bắn mạnh mà đến. Tiễn này, chừng một trượng dài, mũi kiếm mà bên trên, thiêu đốt lên dương cương khí tức, đồng thời tản ra kịch độc khí tức. Cái kia hơn một trượng cự tiễn, mang theo vô biên bạo phá lực lượng, hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Cung Bách Xuyên, tại làm cuối cùng điên cuồng. Muốn giết ta sao? Cổ Phong cười lạnh, giờ phút này, vô biên sát lục khí tức điên gào thét mà ra. Khí tức kia khủng bố mũi tên. Khi tiến vào Cổ Phong một trượng phạm vi thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, bị định ở nơi đó. Cổ Phong một nắm chặt tiễn này, hướng phía hướng hung hăng hất lên. Siêu, tiễn này bị Cổ Phong quán thâu vô biên sát lục khí tức. Bắn mạnh mà quay về. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, từ trong rừng rậm truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy một bóng người, từ cây bên trên rơi xuống. Trực tiếp té xuống đất bên trên. Đây là một cái vóc người thấp tiểu võ giả. Giờ phút này, hắn má phải bên trên một đạo vết thương khổng lồ. Máu thịt be bét, tay phải đã không gặp. vai phải đầu xương vỡ vụn, chính là Cung Bách Xuyên. Hắn giờ phút này, sắc mặt thảm bạch, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không thể, không thể, vừa rồi Cổ Phong cái này ném về một tiễn, thiếu chút nữa thì xuyên thủng Cung Bách Xuyên đầu. Hắn thời khắc sống còn né tránh kịp thời, nhưng vẫn cũ đem trọng thương. Đời này bên trên, không gì không thể. Cổ Phong chân đạp sát lục khí tức, đạm mạc mở miệng, cũng vào lúc này, Cung Bách Xuyên không nói hai lời, trực tiếp chui vào bên trong lòng đất. Cổ Phong gặp tình hình, hướng xuống đất một kiếm đánh xuống. Bành, đại địa sụp đổ, trong đó lại là truyền ra một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một đầu máu thịt be bét gãy chân, từ hắn bên trong bay ra, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cổ Phong một kiếm này, đoạn Cung Bách Xuyên một cái chân, bất quá vẫn là để cho thoát đi. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn về phía Ngôn Hỏa Hình, hắn cùng với Cung Bách Xuyên, vẫn có thù trước đây, nhưng cùng cái này Ngôn Hỏa Hình, lại là chưa bao giờ có bất luận cái gì tiếp xúc. Hôm nay người này lại nhiều lần đối Cổ Phong hạ sát thủ, đã để Cổ Phong đối với hắn sinh sinh sát ý. Phong nghịch, ngươi cho rằng ta là Cung Bách Xuyên tên phế vật kia sao? Vừa rồi ta không có thi triển toàn lực, chỉ là không nguyện ý xuất thủ mà thôi. Hiện tại chịu chết đi. Ngôn Hỏa Hình nhìn về phía Cổ Phong, một tiếng quát lớn, lời nói này ở giữa, hắn quanh thân bên trên, vô biên hỏa diễm bộc phát ra. Cả người bị ngọn lửa bao trùm, như là một hỏa nhân đồng dạng. Hỏa chỉ ý cảnh, hỏa khiếu quyền, Ngôn Hỏa Hình quát lớn, hướng phía bên trên bầu trời Cổ Phong, chính là một quyền hung hăng oanh sát mà ra. Một quyền này phía dưới, vô biên hỏa diễm bộc phát ra, hóa thành một cái khỏa hỏa diễm cự quyền, hướng phía bên trên bầu trời Cổ Phong liều chết xung phong. Phá! Cổ Phong đạm mạc một câu, một kiếm tùy ý vung ra. Lúc này vô biên sát lục khí tức hội tụ, hóa thành một chuôi khủng bố kiếm cương, ầm vang rơi xuống. Bành! Ngọn lửa kia cự quyền, khoảng cách tại sát lục khí tức dưới tan rã sụp đổ. Cảm ngộ quân lâm. Cổ Phong là thiên địa ở giữa sát lục chi quân chủ. Cái này sát lục tinh bên trên sát lục khí tức vô số, toàn bộ đều có thể vì Cổ Phong sử dụng. Ở nơi này sát lục tinh bên trên hắn nghệ cảnh đứng ở thế bất bại. Mà giờ khắc này, chỉ thấy cái kia Ngôn Hỏa Hình, hai chân bên trên hỏa diễm bao trùm, bước nhanh chân, hướng phía nơi xa cực tốc chạy trốn. Hắn mỗi một bước đều là cực kỳ hữu lực, đại địa đều là đi theo sụp đổ, hỏa diễm bắn tung tóe. Trốn! Cổ Phong cười lạnh, vung tay lên, hôm nay chém giết tất cả võ giả, lệnh bài thân phận bên trong yêu hạch thu sạch nhập thân phận của mình, lệnh bài bên trong. Lập tức tại sát lục khí tức lượn quanh một chút, Cổ Phong chân đạp hư không, cực tốc hướng phía Ngôn Hỏa Hình đuổi theo. Đáng chết! Đáng chết! Ta thế nào trêu chọc như vậy tên sát tinh? Đáng chết! Chỉ có một tháng, chỉ cần sống qua một tháng này, vòng tiếp theo lịch luyện, ta nhất định có thể đem hắn chém giết. Nếu không có mượn nhờ cái này sát lục tinh bên trên sát lục khí tức, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Ngôn Hỏa Hình giờ phút này điên cuồng chạy, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn. Hắn đã thi triển bí thuật, chỉ muốn mau mau hất ra Cổ Phong, nhưng sau tranh thủ thời gian tìm một cái an toàn chỗ che giấu, vượt qua cái này cuối cùng một tháng. Cũng tại lúc này, phía sau Cổ Phong thanh âm truyền đến. Ngôn Hỏa Hình, ngươi cái này chạy trốn tốc độ, có thể là có chút chậm. Ngôn Hỏa Hình cảm giác được sau lưng sát ý đột kích, lúc này liền là một cái giật mình, trực tiếp thiêu đốt huyết mạch, toàn thân huyết vụ dâng lên dung nhập trong ngọn lửa, tốc độ lần nữa bạo tăng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.